Kiều Thê Như Vân, chương 546, sẽ trả sau, gocchuyenaudio.com, đoạt cái rắm, chúng ta là đến chúc mừng. Hôm nay là ngày mừng rỡ của Thái Huynh, chúng ta đùa một chút là đủ rồi, quá tải thì nhìn mặt nhau như thế nào? Nhanh, đều giao lễ vật ra đây. Thẩm Ngạo xuất roi ngựa ra, vốn là nói. Thẩm Mỗ chúc mừng Thái Huynh tân hôn may mắn, đặc chế tặng một bộ roi da trâu, cung chúc bạch đầu giai lão. Đám giáo úy bọn họ trợn mắt há hốc mồm, Hàn Thế Trung ấp úng nói. Tiểu nhân, à không, Hàn Mỗ cũng cung chúc Thái công tử tân hôn mừng rỡ tặng. Tặng, lục lọi áo giáp trên người một hồi, xuất ra mấy đồng tiền, nói. Tặng một ít tiền, Chu Lâm lại lấy ra một khối bạc vụn, cuối cùng là cười vui vẻ nói. Tặng hai ngân lượng, đám giáo úy cũng cùng nhau đánh trống reo hò thoáng cái, lễ vật chồng chất như núi. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Thái huynh và ta tương giao tâm đầu ý hợp, đã cùng trường, lại là hảo hữu, hiện tại hắn đã bái đường, cái rượu mừng này, ta nhất uống rồi, người đâu, nhanh đa thái huynh và tân nương động phòng, chúng ta không say không về, từ từ ăn mừng vì hắn. Thái Luân chứng kiến tân nương kia tay chân lập tức lạnh buốt, đầu óc nhất thời ông, người thái phủ cũng nhất thời ngây người, một câu đều không nói ra được, quận chúa biến thành một nha đầu, cái này nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa, họ thầm tới quấy rối, hôn sự này rốt cuộc có tính toán hay không? Chỉ tiếc mặc kệ có làm hay không, cũng không còn nữa kịp rồi, Thẩm Ngạo ra lệnh một tiếng, lập tức có giáo úy đưa Thái Luân và tân nương đi đến hướng động phòng bên kia. Thẩm Ngạo nhếch miệng, chứng kiến bộ dáng tất cả mọi người không dám hành động, liền lớn tiếng nói. Con mẹ nó, bổn vương rất không cao hứng, thái phủ tổ chức hôn lễ, hảo huynh đệ của bổn vương lập gia đình, vì sao các ngươi đều là cái mặt khổ như vậy? Như thế nào, có phải là xem thường thái thái sư, xem thường bổn vương hay không? Cười, đều cười rộ lên cho bổn vương, người giữ thân phận đại lão, đương nhiên không cười nổi, nhưng những người khác cũng chỉ có thể cười, nhưng nụ cười thật sự vô cùng đắng chát. Thẩm Ngạo đi ra ngoài, tất cả mọi người tự động nhượng cho hắn một con đường, Thẩm Ngạo kêu to. Đến đây, mọi người theo ta đi dự tiệc không say không về. Cái biến cố này thật sự làm cho người ta khó có thể tiêu hóa, vốn Thẩm Ngạo mang theo một đám giáo úy như lang như hổ xông tới, gặp người liền đánh, phía sau lại là một màn đáng sợ hơn, tân nương là một người khác hoàn toàn, nhìn bộ dạng Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng, rất nhiều người có lẽ là không hiểu ra sao. Chứng kiến bộ dáng hung hãn của những giáo úy này, họ đi xua đuổi mọi người dự tiệc uống rượu, mọi người cũng không dám nói gì, đều đi dự tiệc. Trong hậu đường, quản sự lảo đảo xông tới, cao giọng nói. Lão thái gia, bất hảo, bất hảo. Thái kinh sợ run cả người, ngồi thẳng lên, vừa phút chốc là tâm thần bất định, nhưng trong tích tắc nhưng lập tức lại trở nên thong dong tự nhiên, nói. Từ từ nói, không nên gấp, Thẩm Ngạo kia, mang người đến, đánh tiểu thiếu gia. Thái kinh mãnh liệt đánh bàn, nói. Lẽ nào lại như vậy, phủ kinh triệu đâu, vì sao không ngăn cản? Quản sự nói, không dám ngăn đón, nhưng là nhị lão gia ngăn đón một chút, cái kia Thẩm Ngạo trực tiếp giục ngựa đi qua, thiếu chút nữa đụng phải nhị lão gia, tiếp theo liền trực tiếp vào lễ đường, liền đánh cho tiểu thiếu gia một trầu roi, nhìn cái tư thế kia giống như là đến cướp cô dâu. Thái kinh âm thanh, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng nói, người bị cướp đi rồi sao? Quản sự khổ sở, lý nha lý nhí nói. Cái này thì không có, chỉ là, tân nương không phải quận chúa. Thái kinh tức giận đến tay cũng lay động hỏi, đây là vì cái gì? Tiểu nhân cũng không biết, dù sao, thời điểm vạch trần khăn hồng hà, không biết như thế nào mà đã thay đổi người khác xem thân phận của nàng, nên là nha đầu nhà tấn vương bên kia. Thái kinh thở dài, đứng lên nói, đi đi, theo ta. Thái kinh từ sau đường đi ra, đến tiền viện, tại đây xếp đặt mấy trăm bàn tiệc cơ động, những quan viên ngồi ở trên bàn tiệc kia thấy Thái kinh tới, đều là xấu hổ mà đứng dậy hô một tiếng. Thái sư tốt, Thái kinh lúc này chỉ lạnh mặt mang theo mấy người nhà đi qua trên đường đi, chứng kiến rất nhiều giáo úy ngồi ở trên ghế mời rượu, kêu là vui mừng, đến chính sảnh bên kia, liền chứng kiến Thẩm Ngạo đang cùng mấy tôn thất nâng chén uống rượu, Thẩm Ngạo mắt sắc thấy được Thái kinh, lập tức đứng lên, cười ha hà nói. Thái sư cũng tới, ai nha nha, nhanh tăng cái ghế cho thái sư ra, hôm nay thái phủ có chuyện mừng, Thẩm Mỗ muốn uống vài chén cùng thái sư. Thái kinh vốn muốn trở mặt nhưng nghĩ lại, tuy Thẩm Ngạo có ý đồ cướp cô dâu, cuối cùng rồi lại một bộ tư thái chúc mừng, tấn vương đổi nha đầu thành quận chúa, hôm nay cũng là bái đường vào động phòng, lúc này, cho dù cãi lộn cùng Thẩm Ngạo tối đa cũng chỉ là vui đùa cho qua, về phần những thứ khác còn có thể làm gì hắn. Thật sự muốn nhao nhao lật trời, y theo tính tình Thẩm Ngạo chắc chắn sẽ náo loạn, giáo úy đeo đao đến dự tiệc không dưới 500 người, đến lúc đó sẽ là dạng kết cục gì cũng chỉ có trời mới biết. Thái Kinh liếc qua chư vị đại lão Tôn Thất ngồi cùng Thẩm Ngạo, nguyên một đám mang trên mặt vẻ đau khổ, nhưng đối với Thẩm Ngạo, lại cũng không khỏi giữ lại ba phần khách khí, cũng có mấy Tôn Thất giao hảo cùng Thẩm Ngạo, rõ ràng còn là vui sướng hớn hở. Thái Kinh thở dài, vài thập niên mưa gió, sớm đã dưỡng thành tính tình hỉ nộ không lộ ra, chỉ là, lúc này, bộ ngực hắn vẫn có một cơn tức không chỗ phát tiết, tuy không trở mặt tại chỗ, nhưng cũng hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống tại bên người Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo châm một chén rượu cho Thái Kinh, cười ha hả ói. Thái sư hôm nay có việc mừng, cũng nên uống một chén, đến đây, Thẩm mỗ kính trước. Thẩm Ngạo cũng rất hào sảng, một chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, dứt lời, liền mỉm cười mà nhìn Thái Kinh. Thái Kinh nghiêm mặt hồ, nói, lão phu thân thể không tốt, rượu này không thể uống. Dứt lời, liền nhìn về phía Thẩm Ngạo, nói, quận vương gia, người đưa phần đại lễ này, lão phu xin nhận, tương lai chắc chắn sẽ đền đáp. Những lời này đầy phép ẩn dụ, mọi người đều nghe được rõ ràng, ở phía trong Tôn Thất vương gia có mấy người e sợ thiên hạ không loạn, một người là quận vương, một người là thái sư, hai thần tiên này đánh nhau, xem rất hay. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, ở đâu thái đại nhân nói đùa. Rượu say sưa xong, Thẩm Ngạo hơi say, tâm tình Thái Kinh không tốt, mang theo sắc mặt không tốt lui vào nhà, mấy Tôn Thất vương gia ngồi cùng bàn, ngay từ đầu cũng không dễ nói chuyện, Thẩm Ngạo mời rượu rất vui vẻ, tựa như hôm nay là hắn kết hôn, vài vương gia này cũng bỏ qua rụt rè, học Thẩm Ngạo mời rượu, vô cùng vui vẻ. Mặc dù đa số không khí cười vang là giả vờ, nhưng không ai để ý, sự tình diễn biến đến nước này, cũng không phải sự tình nhà mình. Góc truyện audio.com, đau đầu nên là Thái gia người mới đúng. Thái Thao kinh hồn chưa định, lúc này cũng núp vào trong nhà, người Thái gia, ngoại trừ nô bộc, đều ra khỏi hội trường. Nhưng lúc này, một người giáo úy từ động phòng bên kia chạy tới, nói nhỏ tại Thẩm Ngạo bên tai. Vương gia Thái công tử đánh tân nương ở phía trong động phòng, các huynh đệ ở bên ngoài cũng không dễ can thiệp. Thẩm Ngạo mượn cảm giác say, mãnh liệt vỗ bàn. Đi, đi náo động phòng. Thẩm Ngạo đến lần này, trên mặt rào rạt dáng tươi cười, đám Tôn Thất lại càng hoảng sợ, chỉ là, mọi người rất nhanh đi theo, ào ào trầm trồ khen ngợi. Đi, đi náo động phòng. Thẩm Ngạo đi đầu, các tân khách thấy Thẩm Ngạo mang theo đám Tông Vương đi ra ngoài, giáo úy đã từ tứ phía hội tụ tới, mọi người cũng gom góp tham gia phần này náo nhiệt theo Thẩm Ngạo dũng mãnh lao tới hướng động phòng. Cách chương.